Trường Phượng Khuynh Nhan, chương 18, Lãnh Lạc, góc truyện audio.com. Trên đường đi đến cửa giao đình, Thanh Nhược lộ ra có chút dị thường. Lăng Kỳ Tông hiển nhiên là người giỏi về trò chuyện, vừa cùng Cẩm Nhan tham khảo thi từ ca phú, đồng thời cũng không từng lạnh nhạt đối với Thanh Nhược. Mà mỗi lần Lăng Kỳ Tông mở miệng nói chuyện cùng Thanh Nhược đều cúi đầu ấp úng đáp lại. Lăng Kỳ Tông ban đầu còn cảm thấy buồn bực, sau đó nhìn thấy bên tai Thanh Nhược ửng đỏ tựa hồ loáng thoáng hiểu được cái gì, liền cũng quy củ không cố gắng tiếp lời nữa, chỉ cùng Cẩm Nhan trò chuyện trái lại cười nói có lễ độ. Mà Cẩm Nhan ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào trên người Thanh Nhược nhưng cũng không thể đoán được. Cùng Lăng Kỳ Tông nói chuyện phiếm vẫn là không lộ đầu mối, thậm chí càng lộ vẻ hào hứng chút. Bạch Phong, Mặc Vũ cùng chủ tử ở lâu thấy ánh mắt như vậy, không khỏi dùng mình. Người thông minh là càng phải nói năng cẩn thận nên hai nàng chỉ vững vàng đi ở sau lưng ba người. Hai người vốn là đang cùng nhau thấp giọng nói chuyện, bây giờ ngay cả lời cũng không nói nữa, chỉ để ý đi đường. May mắn là, đường xá cũng không xa, năm người rất nhanh liền đến cửa giao đình. Bởi vì lúc trước Lăng Kỳ Tông hỏi tới quan hệ giữa nàng cùng Thanh Nhược, Cẩm Nhan cố ý nói là vị hôn thê, vì vậy bốn người chia ra lên hai chiếc xe ngựa mà Lăng Kỳ Tông là chọn cưỡi ngựa mà đi. Lên xe ngựa Cẩm Nhan hơi hít mắt cũng không nhìn Thanh Nhược một cái, sắc mặt hơi chìm. Thanh Nhược không biết nguyên nhân, chỉ nghe nàng nói có chút mệt nhọc liền cười nghênh đón nói, Cẩm Nhan thật lợi hại, vậy mà thật đứng nhất, Thanh Nhược đáp ứng thưởng cho. Ngươi, hay là ta giúp ngươi xoa xoa bả vai? Mắt của Cẩm Nhan hơi mở ra một đường chỉ, lười biếng nói, nào có chuyện tiện nghi như vậy. Bất quá xoa còn phải xoa, nói xong lại hít mắt. Thanh Nhược vốn còn muốn nói mấy câu, nhưng lại nhìn thấy dáng vẻ tựa hồ vô cùng mệt mỏi của Cẩm Nhan, liền nín trở về, ngồi ở bên người Cẩm Nhan nhẹ nhàng cho Cẩm Nhan bóp vai. Cẩm Nhan theo tay của Thanh Nhược xoay người, lại từ từ ngã ở trên người Thanh Nhược, sắc mặt mới hơi có vẻ dễ nhìn chút. Người cảm thấy con người Lăng Kỳ Tông như thế nào? Chợt Cẩm Nhan phá vỡ an tĩnh, vẫn là nhắm mắt giống như tùy ý nói. Tay Thanh Nhược hơi dừng một chút, nói tốt. Tốt vô cùng, à tướng mạo đường hoàng, phong độ cũng rất tốt tựa hồ không có loại phong thái con nhà giàu. Cẩm Nhan im lặng, Thanh Nhược vốn tưởng rằng đề tài đã kết thúc, không ngờ Cẩm Nhan lại nói, vậy Thanh Nhược có thích nam tử như vậy không? Giọng nói vô cùng êm ái, lúc này Thanh Nhược không chỉ dừng một chút mà là ngừng tay, không biết nên đáp lại như thế nào. Có lẽ, rất nhiều cô gái đều là thích đi, tuấn mỹ, giàu có, phong độ phiên phiên, tài hoa nổi bật là dường nào ưu tú nam tử. Cẩm Nhan thẳng người lên, từ từ mở mắt ra, thật sâu nhìn Thanh Nhược một cái, khóe môi vểnh lên một độ cong. Nhưng không có bất kỳ vui vẻ, Thanh Nhược kinh ngạc nhìn Cẩm Nhan, lúc này mới chậm chạp phát giác trong không khí có sự khác thường. Cẩm Nhan lại nhắm nghiền hai mắt, thân thể dựa vào buồng xe, cả người tản ra hơi thở trầm mặc sơ ly. Thanh Nhược sợ hãi nhìn tình huống đột nhiên phát sinh, không biết nên như thế nào cho phải. Một đường không nói nữa, một lát sau, xe ngựa từ từ ngừng lại. Bên ngoài truyền tới giọng nói đánh xe ngựa, ngay sau đó chính là giọng nói trầm thấp từ tính của Lăng Kỳ Tông ở bên ngoài xe ngựa vang lên, chấm sai vị, đã đến Lăng Phủ. Sau đó, màn xe liền được một cái tay trắng nõn thon dài kéo ra. Cẩm Nhan thần sắc lạnh nhạt đi xuống, Thanh Nhược đi theo muốn xuống, Cẩm Nhan duỗi tay, nhẹ nhàng đỡ một cái, đợi Thanh Nhược mới vừa chạm đất liền không giấu vết rất nhanh thu lại tay vào tay áo bào rộng lớn, sau đó dẫn đầu đi phía trước. Thanh Nhược mím đôi môi cúi đầu đi theo sau lưng Cẩm Nhan vào cửa. Bạch Phong, Mặc Vũ từ trong một chiếc xe khác xuống, thấy tình huống này, không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái, thông minh giữ vững trầm mặc. Cẩm Nhan cùng Lăng Kỳ Tông đối thoại lúc này ngược lại rất bình thường, thỉnh thoảng cũng sẽ lộ ra vẻ tươi cười. Vậy mà trong quá trình cũng không rơi bất kỳ ánh mắt ở trên người Thanh Nhược giống như xem nàng không tồn tại. Rất nhanh, bốn người liền theo Lăng Kỳ Tông đi tới đại sảnh. Cẩm Nhan vừa vượt qua ngưỡng cửa, liền gặp được lão nhân ngồi thẳng tắp ở đó, mặt nghiêm túc. Tuy là lão nhân, nhưng vẫn thấy được cường tráng, ánh mắt trầm ổn thâm thúy. Chờ nhìn thấy mọi người vào cửa, nghiêm túc trên mặt mới phá ra một khe hở cùng Cẩm Nhan bọn họ nói, chư vị mau vào ngồi. Người đâu, dâng trà. Cẩm Nhan lễ phép hướng lão nhân gật đầu một cái, trong lòng đại khái cũng biết đây chính là Lăng lão gia tử. Chẳng qua là không nghĩ nữ nhi như vậy nhâm tính, phụ thân lại là người cổ bản nghiêm nghị. Lăng lão gia tử bất động thanh sắc quét một vòng, sau đó nhìn về phía Cẩm Nhan nói, vị này chính là Vô công tử đi. Ta nghe nói Vô công tử đứng đầu, rất là thưởng thức. Mong rằng, các ngươi có thể ở Lăng phủ ở mấy ngày, để cho Lăng phủ nhiều tận địa chủ chi nghỉ. Người chủ nhà, lão gia tử khách khí, nhưng Vu mẫu ngày mai muốn xuất phát đi Tô Châu làm việc quần áo còn ở khách điếm, bây giờ rất không tiện tại hạ tâm lĩnh. Cẩm Nhan cầm lên trà, nhẹ nhàng nhấp miệng, lên tiếng. Đồ không cần lo lắng, ta sẽ tìm người giúp các ngươi thu hồi. Nếu như thế, thì ở một ngày đi. Lăng lão gia tử trầm ngâm, nói. Cẩm Nhan từ trong chén ngẩng đầu, nói, vậy thì theo lão gia tử. Nghe vậy, Lăng lão gia tử gật đầu một cái, cùng bên cạnh Lăng Kỳ Tông nói, Tông Nhi con mang khách quý đi dạo một chút đi. Thuận tiện an bài công việc, Lăng Kỳ Tông thu hồi vẻ ung dung lúc ở trước mặt Cẩm Nhan các nàng, trở nên nghiêm cẩn cung thuận, cúi đầu lên tiếng, dạ phụ thân. Nói xong, Lăng lão gia tử liền đứng lên, hướng Cẩm Nhan các nàng gật đầu một cái, liền vào trong phòng. Ta mang các ngươi đi dạo Lăng phủ, được không? Lăng Kỳ Tông lại khôi phục nụ cười, hướng Cẩm Nhan các nàng nói. Rất sẵn lòng, Cẩm Nhan cũng trở về một nụ cười, gật đầu nói. Thanh Nhược ở một bên nhìn thấy, trong lòng tựa hồ trận một hơi, lên không đến xuống không được vặn thành một đoàn. Nàng có ngu đi nữa, cũng biết Cẩm Nhan cùng mình giận dỗi. Cũng không biết nguyên nhân, trong lòng rất ủy khuất rồi lại không dám nghị trí tứ công chúa. Trước khi ra phủ cha mẹ liền ngàn dặn vạn dặn, để cho mình ngàn vạn không muốn làm nghị trí công chúa. May mắn mình tính tình bình thuận thôi thì nhiều khoan dung chút đi. Bất quá, ngoài ý muốn luôn là không dựa theo kế hoạch mà đi. Ngay cả Lăng Kỳ Tông cũng không ngờ được khi hắn mang theo mấy người mới vừa định đi ngang qua đông. Viện lúc một thân ảnh đột nhiên từ trên tường nhảy xuống, có thể muốn đập hướng Cẩm Nhan. Đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, một bóng người màu xanh đen chợt xuất hiện ở trước người Cẩm Nhan, kéo qua bóng người kia thuận thế đè ở trên tường trắng bên cạnh. Ngươi, lại là ngươi, người trước mặt tựa hồ lập tức phát tiết cúi đầu liền hướng cánh tay để ở bả vai của mình cắn một hớp. Người chung quanh vừa mới phục hồi tinh thần lại, liền cơ hồ lại bị chấn động đến mắt choáng váng. Lăng gia nữ nhi này cũng quá cậy mạnh đi, cách chương.